Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 703 thiên kiếm chân nhân Hồ Chiêm đạo sư lại là cổ thần điện điện chủ Trần Phong, đám người nhất thời kinh ngạc không thôi. Trần Phong đều là không nghĩ tới Hồ Chiêm lại sẽ là cổ thần điện điện chủ sư phó lão nhân gia, ông ta không rõ sống chết. Ta tin tưởng lấy sư phó lão nhân gia ông ta thực lực nhất định bất hồi chết. Cho nên ta vẫn luôn không có tiếp nhận cổ thần điện điện chủ chức vị. Dù sao ta nếu là tiếp nhận chức vị này lời nói, liền đại biểu sư phó lão nhân gia ông ta đã gặp bất chắc. Hồ Chiêm đáy mắt thoáng qua một vẻ lo âu. Đối với sư phó thiên kiếm chân nhân không biết tung tích, Hồ Chiêm cũng là thập phân lo âu. Sư phó lão nhân gia ông ta nói là muốn đi tìm độ kiếp phương pháp. Đúng hạn gian tính ra, bây giờ sư phó vũ tổ thiên kiếp đã qua 3 tháng. Chính là không biết sư phó lão nhân gia ông ta đến tột cùng là thành công, vẫn là thất bại. Hồ Chiêm vừa nói, nhất thời lần nữa để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là một trận kinh hãi. Độ vũ tổ đại kiếp, vũ tổ đại kiếp. Đây chính là vũ thần cảnh giới đạt đến mức tận cùng sau, mới có thể dẫn động thiên kiếp. Chỉ cần là trải qua vũ tổ đại kiếp, là có thể mở ra đi thông đại thiên thế giới con đường. Phi thăng trên hết giới Trần Phong trong lòng thập phân giật mình. Nhưng là vũ tổ đại kiếp trình độ nguy hiểm đều là thập phân đáng sợ. Dựa theo Vũ Đồng từng nói, cái thế giới này là phi thường bài xích vũ thần tồn tại, cho nên muốn trải qua vũ tổ đại kiếp lời nói, cơ hồ là thập tử vô sinh. Cái loại này uy lực nếu như dùng Trần Phong kiếp trước trong trò chơi thông quan độ khó mà nói chuyện, vậy cũng chỉ có thể là áp mộng độ khó. Nếu là dựa theo Hồ Chiêm lại nói, thiên kiếm chân nhân bây giờ hẳn là đã sớm qua độ kiếp thời gian. Nói cách khác, thiên kiếm thật người đã trải qua vũ tổ đại kiếp, hay hoặc giả là độ kiếp thất bại, sau khi ngã xuống thân tử đạo tiêu, hơn nữa đã qua 3 tháng. Nếu là thiên kiếm chân nhân thật trải qua vũ tổ đại kiếp lời nói, vậy bây giờ thiên kiếm chân nhân sớm nên đến cổ thần điện tới chủ trì đại cuộc. Nhưng là qua 3 tháng thiên kiếm chân nhân đều là chưa có tới. Cường đại như vậy tu sĩ, 3 tháng chưa có tới, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ý tứ nhất thời, Trần Phong đều là không nói thêm gì nữa. Sư phó chính là gần ngàn năm qua tối có cơ hội độ kiếp thành công người. Ta tin tưởng sư phó nhất định là có chuyện gì chưa hoàn thành, hoặc là đã phi thăng thành tiên đi. Hồ Chiêm cười nói, nhưng là trong thanh âm căn bản không hề tự tin sức lực. Hồ Chiêm hiển nhiên cũng không biết rõ ở tiểu thiên thế giới trên vẫn còn có một cái đại thiên thế giới, lại đem đại thiên thế giới nói thành tiên giới. Trần Phong đảo là cũng không nói gì, nhưng là thiên kiếm thánh nữ nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Hồ Chiêm thúc thúc, nếu không ngươi liền thừa kế điện chủ này vị đi. Thiên kiếm thánh nữ thanh âm vừa vang lên, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên cả kinh. Ngươi nói cái gì? Hồ Chiêm vào giờ phút này càng là kinh ngạc nhìn thiên kiếm thánh nữ. Hắn căn liền không chịu nhận thiên kiếm thánh nữ đề nghị, nhất thời liền là phủ định đạo. Không được, sư phó lão nhân gia ông ta còn chưa có chết đây, ta bây giờ không thể làm điện chủ. Hồ Chiêm thúc thúc, thiên kiếm thánh nữ vào giờ phút này lại đột nhiên là âm thanh run rẩy, cặp mắt đều là đỏ bừng. Trần Phong và những người khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếm thánh nữ lại sẽ lộ ra bực này nhu nhược một mặt, trong nháy mắt đều là một hồi trầm mặc. Chỉ nghe thiên kiếm thánh nữ trong thanh âm có chút run rẩy, ngay sau đó càng là mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói, Hồ Chiêm thúc thúc, ta cũng không muốn tin tưởng ra ra đã chết. A, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 704 thiên kiếm thánh nữ lo lắng. Hồ Chiêm thúc thúc, ta cũng không muốn tin tưởng ra ra đã chết. A, thiên kiếm thánh nữ thanh âm cũng là có chút run rẩy, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhưng là bây giờ ra ra không rõ sống chết, Trần Phong còn trêu chọc đến hoàng thất bát đại gia tộc, như vậy nguy cơ, nếu là Mỹ dầu thô cổ thần điện ra mặt lời nói, kia Trần Phong nên làm sao vượt qua? Cổ thần điện bây giờ vẫn luôn là đại trưởng lão đang làm là chủ định duy trì, chống đỡ, thậm chí đối với bên ngoài coi như uy hiếp mà tồn tại. Nhưng là đại trưởng lão dù sao không phải là điện chủ. Thiên kiếm thánh nữ trong hai mắt chảy xuống nóng bỏng lệ nóng, nhìn Hồ Chiêm thúc thiết nói, cổ thần điện nếu là không có điện chủ, người ở bên ngoài xem ra chính là dễ khi dễ. Hơn nữa mỗi một người học trò trong lòng cũng không có chủ định. Đối ngoại cũng là một đám có gia không đại nhân giá hài tử. Cho dù ai cũng có thể khi dễ một cách, nhất là Trần Phong bây giờ trêu chọc tới Hoàng Thất. Nếu là Hoàng Thất thật muốn đối với cổ thần điện xuất thủ lời nói, ngươi cảm thấy đại trưởng lão thật có thể thống lĩnh toàn bộ cổ thần điện tất cả đệ tử. Hơn nữa cho cổ thần điện tất cả đệ tử tạo lên một cái chủ định hình tượng sao? Điện chủ danh tự này mới là tất cả đệ tử trong lòng chân chính thừa nhận chủ định. Nhất là người ngoài càng là quan tâm điện chủ người này. Nếu là một cái đại trưởng lão ra mặt, bọn họ đi quan tâm sao? Thiên kiếm thánh nữ lời nói chữ nào cũng là châu ngọc. Mỗi một câu đều là hóa thành một thanh lợi kiếm cắm ở Hồ Chiêm tâm lý. Hồ Chiêm trong hai mắt lóe lên phức tạp, quấn quýt, thậm chí là mâu thuẫn. Trần Phong vào giờ phút này nhìn thiên kiếm thánh nữ, trong hai mắt tràn đầy làm rung động. Thiên kiếm thánh nữ hiện tại ở đây sao muốn để cho Hồ Chiêm đăng lâm điện chủ vị trí này? Một là muốn để cho Hồ Chiêm trở thành cổ thần điện chủ định. Một cái chính là coi như Trần Phong phía sau núi dựa. Trần Phong bây giờ dẫn đến Hoàng Thất. Hoàng Thất núi dựa là hoàng tộc, duy chỉ có Trần Phong không có chỗ dựa. Nếu như Trần Phong có chỗ dựa lời nói, Trần Phong an toàn chính là có bảo đảm. Người khác muốn động Trần Phong thời điểm, cũng phải suy nghĩ một chút. Trần Phong phía sau là có một cái vật khổng lồ tồn tại, căn liền không trêu chọc nổi. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là khóe miệng khẽ nhích. Thiên kiếm thánh nữ đối với hắn tâm ý, hắn đã biết vào giờ phút này. Trần Phong nhất thời cười lên, đạo: ngươi cô gái nhỏ này, không muốn lại nghĩ vớ vẩn. Ngươi Phong ca ta là dễ dàng như vậy liền bị khi dễ người sao? Trần Phong vẻ mặt bên trong tràn đầy lãnh ngạo, nhất thời chính là ớn ngực ngẩng đầu, thập phân ngạo khí nói: coi như là toàn bộ Hoàng Thất đại quân bao la tới đông đủ cổ thần điện, ngươi Phong ca cũng sẽ không một chút nhíu mày lại nói. Trần Phong vào giờ phút này nhưng là ôn nhu nhìn thiên kiếm thánh nữ liếc mắt, theo sau chính là hiên ngang cười một tiếng, nhẹ nói đạo: ngươi Phong ca lúc nào đến phiên một cái cô nàng lo lắng. Lúc này, Trần Phong trên người đột nhiên tản mát ra một cổ không ai sánh bằng ngạo khí. Ngạo khí lăng vân, phảng phất một cái chiến như thần. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Ra cát các, Trương Cửu Linh, Hồ Chiêm, Thương Mưu Oanh Ngữ, Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, Trần Quân, Vũ Đồng, bọn họ đều là nhìn Trần Phong, đều là cười lên. Thiên kiếm thánh nữ nhìn Trần Phong, nhất thời phá thế mỉm cười, đạo: đúng vậy, ta chọn chúng nam nhân đều là trong một vạn không có một, không có người có thể so với. Ta lo lắng cái gì tinh thần sức lực a? Hồ Chiêm lúc này thật sâu nhìn Trần Phong, trong hai mắt đột nhiên là kiên định, nhẹ giọng nói: đã như vậy, ta quyết định thừa kế sư phó vị, trở thành cổ thần điện điện chủ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 705. Hồ Chiêm quyết định đã như vậy, ta quyết định thừa kế sư phó vị, trở thành cổ thần điện điện chủ. Hồ Chiêm thanh âm tràn đầy kiên định, trong hai mắt đều là quyết tâm đắc định ánh sáng. Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là nhưng nhìn về phía Hồ Chiêm. Bọn họ đều là không biết Hồ Chiêm mới vừa rồi vẫn là đang nói không muốn làm người điện chủ này, nhưng bây giờ lại là đột nhiên phải làm. Không là tự mình đánh mình mặt sao kìa? Thật là thơm. Trần Phong hài hước nhìn Hồ Chiêm. Hồ Chiêm nhất thời nghi ngờ nói: ngươi ăn cái gì sao? Thứ gì thật là thơm? Hồ Chiêm vừa mới quyết nhất định phải trở thành điện chủ, Trần Phong đột nhiên nói loại này lạc đề lời nói, nhất thời chính là có nhiều chút mất hứng. Trần Phong vào giờ khắc này nhất thời giải thích, ý những lời này là vì một cái cố sự. Trong truyền thuyết có một thực thần, hắn cả đời ăn đều là sơn chân hải vị, kỳ chân dị quả. Đột nhiên có một ngày hắn bị giáng chức đến phàm trần, nhìn phàm nhân thức ăn, thực thần nói: ta cho dù chết, từ thi thần nhai nhảy xuống, ta cũng sẽ không ăn các ngươi phàm trần một cái đồ vật. Nhưng là cái này thực thần ở đói hai ngày sau, ở phàm nhân nhiệt tình ôn nhu khuyên can xuống, rốt cuộc thì bỏ đi tôn nghiêm, bưng lên phàm nhân đưa tới thức ăn, miệng to ăn, trong miệng càng là cảm thán. Ô kìa thật là thơm. Câu chuyện này hình dung chính là một cái lật lọng, nói đến không làm được người, tự mình đánh mình mặt người, liền có thể dùng ô kìa thật là thơm bốn chữ này từ ngữ để hình dung. Phúc Trần Phong cố sự nhất giảng xong, trong nháy mắt ra cát cát, Trương Cửu Linh cùng chúng nữ đều là không nhịn được bật cười. Hồ Chiêm càng là trên mặt mang không dừng được, mặt đầy ngượng không chịu nổi. Vũ Đồng vào giờ khắc này đều là khóe miệng có chút co quắp. Hắn đều có nhiều chút bị Trần Phong câu chuyện này chọc cho không kềm được. Ha ha ha ha, nguyên lai lão đại ngươi là ở châm chọc Hồ Chiêm lão ca tự mình đánh mình mặt. A ra cắt cắt nhất thời chính là đem Trần Phong trong lời nói ý tứ nói ra. Nhất thời Hồ Chiêm càng là lúc túng. Hồ Chiêm vào giờ phút này không chịu nổi nhục nhã, nhất thời chính là lạnh rên một tiếng. Đạo, ngươi cháu trai này, lão tử còn không phải là vì ngươi mới chịu làm người điện chủ này. Cho ngươi có thể đi ra ngoài thời điểm không bị hoàng thất người khi dễ bằng không lão tử làm sao biết đoạt sư phụ ta lão nhân ra ông ta vị trí. Hồ Chiêm vừa nói, nhất thời tất cả mọi người đều là nghiêm túc. Bọn họ nhìn Hồ Chiêm trong ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng làm rung động bọn họ, nhưng thật ra là biết Hồ Chiêm đối với cổ thần điện điện chủ vì kháng cự. Dù sao đây chính là hắn tôn kính sư phó thiên kiếm chân nhân vị trí. Hắn nếu là ngồi lên vị trí này, đó chính là chứng minh thiên kiếm thật người đã ngã xuống. Cho nên bọn họ đều là biết Hồ Chiêm nhưng thật ra là Trần Phong mà muốn trở thành cổ thần điện điếm chủ. Trong nháy mắt, Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh bọn người là tôn kính nhìn Hồ Chiêm. Hồ Chiêm lão ca, tạ Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hồ Chiêm nhất thời bị Trần Phong làm có chút ngượng ngùng. Một tia cao chín thước hắc tháp như vậy hán tử, giờ phút này xấu hổ dáng vẻ hết sức buồn cười. Nếu không phải Hồ Chiêm quá đen, không nhìn ra đỏ mặt, chỉ sợ Hồ Chiêm mặt đều phải đỏ thành đít khỉ. Nhưng là Hồ Chiêm lão ca Trần Phong giờ phút này thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa, theo sau chính là đạo, ta rất cảm tạ ngươi cho ta làm ra quyết định như vậy. Nhưng là ta hoàn toàn có thể lấy lực một người đi chịu đựng toàn bộ hoàng tộc lửa giận, sẽ không dính líu cổ thần điện. Coi như là ta thối lui ra cổ thần điện cũng giống như vậy. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 706 còn thiếu ngươi một lần. Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Nhất là Thương Mưu Oanh Ngữ, lúc này Thương Mưu Oanh Ngữ nhất là phản ứng kịch liệt, nhất thời chính là nắm Trần Phong bả vai nói, Trần Phong, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đây chính là Hỏa Huyền Quốc hoàng thất, đây chính là nghiêm chỉnh cái hoàng tộc. Coi như là thực lực ngươi chưa tới nghịch thiên, chưa tới yêu nghiệt, một mình ngươi cũng sẽ không là cả hoàng thất đối thủ. A Hồ Chiêm giờ phút này cũng là gật đầu nói, Tiểu Oanh Ngữ nói đúng, Trần Phong, coi như là ta cũng không dám một mình đối mặt toàn bộ hoàng thất. Nếu là sư phụ ta thiên kiếm chân nhân lời nói, cũng có thể một người đối kháng toàn bộ hoàng thất đi. Đúng vậy, nếu là ra ra ở lời nói, Hỏa Huyền Quốc ngôi thứ nhất số hiệu thế nào lại là Viêm Long Hoàng. Ra ra một người là có thể tiêu diệt toàn bộ hoàng thất. Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này trong ánh mắt thoáng qua một vệt ngạo nghễ nói, nếu là ra ra ở, coi như là ngươi đoạt bát đại thế gia một trong Nam Cung Thế Gia Nam Cung Văn Thiên tiểu thiếp, Viêm Long Hoàng cùng Nam Cung Văn Thiên cũng không dám động tới ngươi một ngón tay. Thiên kiếm thánh nữ lời nói nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhìn được một trận run run. Trần Phong càng là một trận buồn nôn đạo, người kia nữ nhân ta làm sao có thể sẽ đụng, cái loại này tuổi tác nữ nhân ta cũng không thích. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là một bóng người lặng lẽ xuất hiện, thanh âm bất mãn hết sức vang lên. Đạo, nữ nhân còn chưa phải là thành thục một chút tốt hơn. Cái thanh âm này thập phân có tử tính, nghe chính là thập phân mê người, có một loại đào chín mùi cảm giác. Trần Phong nhất thời đầu nhìn, chính là chân quân bà Vũ, cũng là một mực ở âm thầm bảo vệ chân quân Mai Di. Nhìn thấy Mai Di, Trần Phong nhất thời chính là mặt đầy mỉm cười. Đạo, nếu như là Mai Di lời nói, ta ngược lại thật ra không cách nào kháng cự. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngoác mồm kinh ngạc. Không phải đâu, một cách di nương bối phận ngươi cũng dám liêu, như vậy sự tình ngươi thế nào làm được, phát điên. Nhưng là lúc này Mai Di nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhưng là trên mặt nhưng là thoáng qua một vệt đỏ thắm cùng thẹn thùng. Đạo, còn tạm được. Trần Phong nhất thời cười hắc hắc. Chân Quân trực tiếp ở Trần Phong bên hông bóp một cái nói qua cười qua. Hồ Chiêm cũng là nghiêm túc lại, trực tiếp nói với Trần Phong, yên tâm đi, cổ thần điện cũng là bởi vì không có chủ định, cho nên mới giống như chia rẽ một dạng, mới có giống như là cửu trưởng lão người như vậy xuất hiện. Nhưng là ta sẽ trở thành cổ thần điện đời thứ 9 điện chủ, lần nữa đem cổ thần điện chỉnh hợp thành một cách chỉnh thể, để cho cổ thần điện trở thành giống như ban đầu cách đó huy hoàng cổ thần điện. Dù sao ta còn thiếu ngươi một lần. Hồ Chiêm mỉm cười nói. Trần Phong biết Hồ Chiêm đều là chính mình mới lựa chọn trở thành cổ thần điện điếm chủ. Nhất thời Trần Phong chính là cười lên. Đạo, có thể kia Trần Phong, chỉ thấy qua điện chủ vừa nói, Trần Phong liền là đối Hồ Chiêm ôm quyền xin chào. Điện chủ Gia Cát các bọn người là vào giờ khắc này hướng về phía Hồ Chiêm ôm quyền nói, xin chào điện chủ. Hồ Chiêm trong nháy mắt chính là bị mọi người gọi làm toàn thân đều là không được tự nhiên. Nhưng là Thương Mưu Oanh Ngữ giờ phút này nhưng là trực tiếp đứng ra đối với Trần Phong đạo, Trần Phong, ngươi yên tâm, ta coi như Thủy Huyền Quốc công chúa, tuyệt đối sẽ làm cho mẫu thân của ta phái người qua tới bảo vệ ngươi. Dù sao ta cũng thiếu ngươi một lần. Thương Mưu Oanh Ngữ cười nói. Thủy Huyền Quốc công chúa, Gia Cát các bọn người là vào giờ khắc này kinh hô thành tiếng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 707, ta cũng phải trở thành con dâu bên trong một thành viên. Bọn họ đều là không nghĩ tới Thương Mưu Oanh Ngữ lại là Thủy Huyền Quốc công chúa. Đó không phải là nói Thương Mưu Oanh Ngữ mẫu thân không phải là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng bệ hạ sao? Gia Cát các, Hứa Mẫu mới, Trương Cửu Linh vào giờ phút này nhớ tới bọn họ với cái đó gặp mặt ngày hôm đó, trong nháy mắt chính là muốn đứng lên. Ngày hôm đó Thương Mưu Oanh Ngữ đang cùng Hứa Mẫu Thiên trong chiến đấu, mặc dù không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là vẫn ở trong vòng nhất chiêu hiển lộ băng xương lực. Nhưng là khi đó bọn họ đều là không có để ý, dù sao có biến khắc hỏa thuộc tính cũng là có thể đông thành băng. Vào giờ phút này Thương Mưu Oanh Ngữ vừa nói ra thân phận của mình thời điểm, nhất thời đều là kinh ngạc há to mồm. Hồ Chiêm nhưng là cao mày nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ nói, ngươi cứ như vậy đem ngươi thân phận của mình nói ra, không có chuyện sao? Không việc gì, ta biết Trần Phong bằng hữu đều không phải là bụng dạ khó lường người. Thương Mưu Oanh Ngữ cười nhìn tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt. Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh đều là hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu nói, không hổ là sau này muốn trở thành chúng ta chị dâu người. Trong nháy mắt Hồ Chiêm đám người chính là chế nhạo cười lên. Thương Mưu Oanh Ngữ trên mặt thoáng qua một vệt thẹn thùng, nhưng là cũng không có phản bác. Ngược lại thì Trần Phong vào giờ phút này ngược lại có chút chống đỡ không được. Tiểu Hà giờ phút này nhìn Trần Phong mặt đầy hài hước, nhưng là Trần Vũ Nhu giờ phút này lại là có chút mất hứng, tức giận nói, vậy tại sao ta cũng không phải ca ca thân muội muội a? Tại sao ta chính là muội muội của hắn, không phải là vợ hắn nhi? Ai cho ngươi trễ một bước xuất hiện? Trần Phong hài hước nói đạo, không muốn, ta không muốn làm biểu muội, ta cũng muốn làm Phong ca con dâu. Trần Vũ Nhu nhất thời không thuận theo nói. Trần Phong giờ phút này có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Trần Vũ Nhu là từ một khối tự mình phong ấm trong đá giải phong đi ra, hơn nữa còn là ở di tích thượng cổ bên trong giải phong đi ra. Không biết là niên đại nào người, cũng không biết nàng đến tột cùng là bao lớn tuổi tác, nhưng là cả người nhưng là như thiếu nữ, thập phân hoạt bát khả á. Nhưng mà không biết nàng mất trí nhớ thời điểm là cái này thiếu nữ tâm tính, đợi nàng khôi phục trí nhớ thời điểm lại sẽ là như thế nào một phen dáng vẻ. Vậy thì chờ ngươi khôi phục trí nhớ thời điểm rồi quyết định có muốn hay không đem ngươi làm Phong ca con dâu đi. Tiểu Hà nhìn Trần Vũ Nhu cười nói, tỷ tỷ, làm sao ngươi biết ta mất trí nhớ? Trần Vũ Nhu nhất thời kinh ngạc hỏi. Chung quanh biết dùng người đều là nhìn về phía Trần Phong, cho là Trần Phong nói cho Tiểu Hà. Nhưng là Trần Phong nhưng là vô tội bĩu môi một cái, biểu thị chính mình cũng không có nói. Nhất thời tất cả mọi người đều là cả kinh, toàn bộ nhìn về phía Tiểu Hà. Tiểu Hà khóe miệng khẽ nhích, đạo: ta có thể cảm giác được Vũ Nhu đầu trạng thái là một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người nhất thời vẻ mặt bừng tỉnh. Nhưng là Trần Phong lại là muốn nhìn thấu Tiểu Hà chân chính ý tưởng. Hắn biết Tiểu Hà cũng không có nói lời thật, nhất định là có nguyên nhân gì để cho nàng biết Trần Vũ Nhu mất trí nhớ. Trần Phong lúc này nhìn về phía Tiểu Hà, có thâm ý khác nói: ngươi đã có thể cảm nhận được Vũ Nhu đầu trạng thái, vậy ngươi có thể hay không để cho nàng khôi phục trí nhớ? Đúng vậy tỷ tỷ, ngươi có thể hay không để cho ta nhanh lên một chút khôi phục trí nhớ? Trần Vũ Nhu cũng là trong nháy mắt kéo Tiểu Hà tay, lắc lắc nói. Tiểu Hà giờ phút này tựa như cười mà không phải cười nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy một tia không biết ý nói: ta nghĩ Phong ca ngươi thì sẽ không muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 708 Tiểu Hà bí mật. Ta nghĩ Phong ca ngươi thì sẽ không muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ. Tiểu Hà trong hai mắt thoáng qua một vệt để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là xem không hiểu ánh sáng. Nghe Tiểu Hà có thâm ý khác lời nói, Trần Phong chân mày trong nháy mắt nhíu lại, theo sau chính là gật đầu một cái. Mấy người đang trong trầm mặc hướng Đồ Cư đi tới. Trần Vũ Nhu giờ phút này cũng là không nói gì. Nàng có thể rõ ràng cảm giác Tiểu Hà là không muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ, mà Trần Phong vào giờ phút này cũng là ở trong lòng suy tư. Tiểu Hà chính là một cái người sinh hóa, không biết là bị ai chế tạo ra. Từ Trần Phong phát hiện Tiểu Hà sau, Tiểu Hà cho tới bây giờ không có đề cập tới mình là bị ai chế tạo ra, cũng cho tới bây giờ không đề cập qua tự mình đi tới. Có thể nói Tiểu Hà vẫn luôn là một điều bí ẩn. Tới Trần Phong đã từng nghĩ tới những vấn đề này, nhưng là qua một đoạn thời gian sống chung, Trần Phong dần dần đem chuyện nào không hề để tâm. Nhưng là bây giờ Tiểu Hà thái độ này nhất thời lần nữa để cho hắn nghĩ tới vấn đề này. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái suy đoán. Tiểu Hà hiển nhiên là biết Trần Vũ Nhu thân thế, thậm chí lúc trước còn thấy qua Trần Vũ Nhu, thậm chí Tiểu Hà còn biết Trần Vũ Nhu đi qua kia giải thích như thế nào. Tiểu Hà bị hắn phát hiện thời điểm là đang ở bồi dưỡng dụng cụ bên trong, thật giống như một mực chưa kịp giải phong dáng vẻ kia. Tiểu Hà đến tột cùng là từ đâu biết Trần Vũ Nhu đi qua đây, cũng là một điều bí ẩn. Người sinh hóa bí mật, Tiểu Hà bí mật, Trần Vũ Nhu bí mật, những bí mật này đồng thời xuất hiện ở Trần Phong trong đầu, để cho Trần Phong trong lòng không khỏi có chút phiền não. Hắn thật sự là không nghĩ ra Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, thậm chí là chính mình, kết quả có cái dạng gì liên lạc. Nhớ tới Tiểu Hà thấy chính mình lúc thân thiết, Trần Phong vẫn là cho là Tiểu Hà lần đầu tiên nhìn thấy là mình duyên cớ, cho nên Trần Phong mới không có ngẫm nghĩ. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, có lẽ nguyên nhân ở trong cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này cũng sẽ không biểu hiện ra những bí mật này, Trần Phong cũng sẽ giấu ở đáy lòng, chờ tới khi nào tìm tới đầu mối, đến lúc đó đem hết thảy giải quyết dễ dàng. Trần Phong nhìn Tiểu Hà liếc mắt, Tiểu Hà hiển nhiên là biết Trần Phong ý tưởng, nhất thời cười một tiếng, ngay sau đó không nói gì. Trần Phong chân mày nhíu chặt hơn, trong nháy mắt đến Đồ Cư. Hồ Chiêm nói: mấy ngày nữa là Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ, phỏng chừng đã nhiều ngày Nam Cung Thế Gia không tìm được ngươi lời nói, cũng sẽ không tìm tới cổ thần điện, cho nên đã nhiều ngày các ngươi liền cẩn thận tu luyện. Nam Cung Thế Gia bề bộn nhiều việc, Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ, loại thời điểm này ta đi cùng đại trưởng lão trò chuyện một chút, sau ta sẽ lấy cổ thần điện điện chủ thân phận đi tham gia Viêm Long Hoàng thọ yến, nhìn xem có thể hay không hóa giải đoạn ăn oán này. Vừa nói, Hồ Chiêm chính là cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ rời đi. Trần Phong biết Hồ Chiêm là muốn đi cùng đại trưởng lão thương nghị thượng vị chuyện. Nếu là đại trưởng lão gật đầu đồng ý lời nói, Mấy ngày nay cổ thần điện đem lần nữa nắm giữ điện chủ. Đến lúc đó cổ thần điện chính là có chính mình chủ định cũng là lúc này. Vũ Đồng cũng là rời đi. Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu, Thương Mưu Oanh Ngữ, Gia Cát Các, Hứa Mậu Mới, Trương Cửu Linh, cộng thêm Trần Phong tổng cộng 7 người. Đồng thời tiến vào trong nhà. Nhất thời đều là ngồi xếp bằng. Trần Phong nhìn Tiểu Hà đạo: bây giờ ngươi có thể hay không nói một chút Vũ Nhu quá khứ là như thế nào, chính ngươi thân thế cùng lai lịch, bao gồm ngươi. Người chế tạo Trần Phong trong ánh mắt xuất hiện một vệt bức thị ý. Những người khác là đột nhiên sưởng sốt một chút. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 709 biết bí mật giá. Tiểu Hà biết Trần Phong nhất định sẽ hỏi. Giờ phút này khóe miệng nâng lên vẻ tươi cười. Đạo: Phong cả, chủ nhân, ta bí mật ngươi không phải là tối hẳn biết sao? Nghe Tiểu Hà lời nói, Trần Phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mắt ở dưới đáy càng là xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nàng căn chính là không hiểu Tiểu Hà ý tứ. Hắn biết Tiểu Hà là người sinh hóa, là do một cách tinh thông tương tự với kiếp trước sinh hóa kỹ thuật người chế tạo, người nhân tạo. Như vậy bí mật chính là mình trong lòng muốn biết câu trả lời sao? Câu trả lời nhất định là hủy bỏ nhất thời. Trần Phong chính là cao mày hỏi: ngươi biết ta nghĩ tưởng biết không phải là như vậy? Câu trả lời Trần Phong trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Chân Quân càng là lên tiếng nói: Phong cả, Tiểu Hà muội muội sẽ có bí mật gì? Ngươi cũng không cần dùng loại này thẩm phạm nhân phổ thông thái độ đối đãi Tiểu Hà. Chân Quân một cách ôm trầm Tiểu Hà bả vai. Tiểu Hà nhưng là lắc đầu một cái, nhìn Trần Phong ánh mắt đảo: nếu là chủ nhân muốn biết, ta dĩ nhiên là phải nói, nhưng là bây giờ ngươi nhất định phải biết không? Tiểu Hà trong ánh mắt thoáng qua một vệt thâm ý, đồng thời tiếu thần tình trên mặt cũng là vào giờ khắc này đột nhiên nghiêm túc, thanh âm lấm liệt đảo: nếu là ta bây giờ nói cho ngươi biết lời nói, không chỉ có chủ nhân sẽ chết, chủ bên người thân tất cả mọi người đều sẽ chết, thậm chí là cái thế giới này tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi Tiểu Hà lại sẽ nói ra lời như vậy, nhất là Trần Phong. Mới vừa rồi càng là con ngươi hơi co lại, chân mày thật sâu nhíu lại, thật giống như trên vỏ cây ránh. Tiểu Hà nói đùa đi, còn sẽ tất cả mọi người đều chết? Ngươi bí mật bên trong đến tột cùng là ẩn tàng cái gì? Nhân vật đáng sợ a, lại còn có thể hủy diệt thế giới, chẳng lẽ là Vũ Tổ Gia Cát Các? Nhất thời lên tiếng trêu vẹo nói. Muốn hóa giải giờ phút này cảm giác khẩn trương, thấy Tiểu Hà nghe Gia Cát Các lời nói nhất thời chính là nhòn miệng cười, trên mặt nghiêm túc vào giờ khắc này tan thành mây khói, phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua như thế. Chỉ nghe Tiểu Hà cười nói: ừ, mới vừa rồi ta liền đang nói đùa mà thôi. Ngươi xem mà, ta liền nói Tiểu Hà đang nói đùa đi. Ra Cát Các nhất thời ngẩng đầu lên, thập phân đắc ý. Chân Quân cũng là vào giờ khắc này cười lên, nhưng là trên mặt liền bắp thịt lại là có chút cứng ngắc. Nàng có một loại cảm giác Tiểu Hà mới vừa nói thật giống như không phải là đùa giỡn. Trần Phong giờ phút này từ nhỏ Hà trên người thu hồi ánh mắt, nàng biết Tiểu Hà nói tuyệt đối là thật, nhưng là Tiểu Hà nói như vậy, hắn căn không thể lại bảo căn vấn đề. Trần Phong giờ phút này cũng là cười nói: nếu là lời như vậy, ta đây liền không truy cứu. Trần Phong vừa nói chính là nằm uể xuống giường, tập trung tải giơ lên hai cánh tay, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tiểu Hà nhìn Trần Phong dáng vẻ, khóe miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo: ta mặc dù không có thể nói ra ta bí mật, nhưng là ta có thể nói cho chủ nhân. Nếu là chủ nhân muốn chính mình tra rõ lời nói, liền sớm một chút có thể mở ra cánh cửa kia đi. Đi đến kia một thế giới đại môn, đại môn kia một thế giới. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt trong lòng chính là cả kinh. Tiểu Hà ý tứ, chẳng lẽ là thế giới chi môn, tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới giữa cánh cửa kia, chỉ có ở vũ tổ cảnh giới mới có thể mở ra. Sau đó đi đến đại thiên thế giới, chẳng lẽ nói chế tạo Tiểu Hà biết dùng người, Nguyên lai là ở đại thiên thế giới bên trong sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 710 đấm bóp. Nghĩ tới đây, Trần Phong đột nhiên cả kinh, có lẽ chính mình suy đoán là thực sự ở tiểu thiên thế giới. Như vậy thế giới đây đoan luyện đan thuật, thuật luyện khí vân vân, tuyệt đối không có người có thể xét tương tự với kiếp trước chỉ số thông minh qua 208 loại này người sinh hóa kỹ thuật. Nếu như là đại thiên thế giới kỹ thuật kia nói thông, Trần Phong nếu như giờ phút này mở mắt lời nói, những người khác tuyệt đối có thể nhìn thấy Trần Phong trong mắt chợt lóe hết sạch. Nhưng là Trần Phong giờ phút này vẫn là đôi môi đóng chặt như đao, chau mày như kiếm, ánh mắt lạnh giá tựa như xương. Những người khác vẫn là biết Trần Phong giờ phút này tâm tình ngưng trọng, nhưng là bọn họ đều là không có nói gì. Dù sao bọn họ không biết Trần Phong nhiều như vậy bí mật, căn không biết nói gì để cho Trần Phong có thể tâm tình tốt một ít. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, Thương Mưu Oanh Ngữ đi tới, trực tiếp ở Trần Phong trên chân đấm bóp. Trần Phong có chút kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy Thương Mưu Oanh Ngữ vụng về tại chính mình trên chân xoa bóp, khóe miệng nhất thời khẽ nhích lên một tia ôn nhu nụ cười. Nhìn thấy Trần Phong cười, Thương Mưu Oanh Ngữ vui vẻ nhìn Trần Phong cười lên. Trần Vũ Nhu vào giờ phút này cũng là muốn để cho Trần Phong vui vẻ, nhất thời đưa tay ra ở Trần Phong trên huyệt thái dương xoa bóp, thủ pháp cũng là thập phân vụng về. Chân Quân cùng Tiểu Hà nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Tiểu Hà, một cổ không chịu thua ánh mắt ở đáy mắt thoáng qua, trong nháy mắt cũng là hơi đi tới. Ở Trần Phong hai cái trên cánh tay đấm bóp, chỉ bất quá hai người thủ pháp như cũ vụng về. Dù sao bốn người này đều là hoàng tộc công chúa, thế gia đại tộc thiên kim, còn có không biết lịch sử, nhưng là đều là thập phân dễ hư. Một đôi tay cho tới bây giờ đều không phải là hầu hạ qua người bộ dáng, làm sao có thể sẽ thủ pháp đấm bóp. Nắm giữ đấm bóp bí quyết nhưng là bốn người rất là cố gắng dáng vẻ. Trần Phong cũng không tiện nói gì, phản chính tự có cảm giác đau chống trà, để cho bọn họ tùy tiện nhẫn tới đi. Trần Phong trong lòng nghĩ như thế, ý thức dần dần mơ hồ. Ai, thật là người so với người làm người ta tức chết. Ta cũng muốn nhiều cái tiểu tỷ tỷ, thật sao cho ta đấm bóp. A Gia Cát các thập phân hâm mộ nhìn nằm ở nơi đó Trần Phong, hận không được bây giờ nằm ở nơi đó hưởng thụ người là mình mới phải. Có muốn hay không ta cho ngươi xoa bóp? Trương Cửu Linh nhất thời sầm mặt lại nói. Nhất thời Gia Cát các chính là một trận phạm cách ứng, thập phân chê nói. Cũng đừng, ngươi ngốc đại cá tử nhi, hay lại là nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi bàn tay này nếu là niết nhất hạ, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhi phỏng chừng sẽ bị ngươi bóp vỡ. Là ngươi tay và chân nhi còn có thể được gọi là cánh tay nhỏ bắp chân nhi sao? Hứa Mậu mới khóe miệng đều là rút ra, tứ mỹ đều là bật cười, đều là đem mới vừa rồi không thích quên ở sau ấp. Nhưng là giờ phút này Trần Phong nhưng là không có phản ứng, để cho bọn họ rất là nghi ngờ. Tự tin nhìn một cái, Trần Phong khí tức lâu dài, hiển nhiên là ngủ say. Nhìn Trần Phong nhanh như vậy chính là ngủ say, nhất thời mấy người chính là minh bạch Trần Phong mới vừa rồi nhưng là chém chết mấy trăm vũ thần cảnh giới cường giả, còn khiến cho dùng tới một lần cái loại này tăng thực lực lên vũ khí. Hơn nữa một chiêu cuối cùng Phật nộ hỏa liên, như vậy chiêu thức đều là thập phân tiêu hao tinh thần, thậm chí tiêu hao thể lực chiêu thức. Trần Phong có thể giữ vững đến bây giờ mới ngủ, nếu là không có cực đại nghị lực là tuyệt đối chịu không nổi. Ra cát các đám người chỉ nhìn Trần Phong thân vào bên trong, nhiều hơn một chút kính nể. Chân Quân càng là trong lòng có chút thương tiếc Trần Phong. Bây giờ nàng mới là biết Trần Phong hôm nay tiêu hao có bao nhiêu to lớn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 711 tỉnh lại. Trần Phong giấc ngủ này lại vừa là ngủ đến 3 ngày sau. Trần Phong thật vất vả tỉnh lại, nhưng là lần này ngủ say thời gian so với lần trước nhưng là đại phúc độ rút ngắn. Trần Phong tỉnh lại, trong mọi người cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các hai người. Giờ phút này nhìn Trần Phong tỉnh lại, Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh trực tiếp ngồi ở Trần Phong bên người, trong ánh mắt tràn đầy ăn cần. Lão đại, ngươi đây chính là thoáng cách đi nằm ngủ 3 ngày à? Ta đều nghĩ đến ngươi ngủ đông. Gia Cát Các cười ha ha. Trần Phong nhất thời tức giận nhi cho Gia Cát Các một chút. Đạo, ta cũng không phải là con cóc. Ngủ đông cái gì? Trương Cửu Linh giờ phút này cũng cười đạo, trong lời nói tràn đầy ăn cần. Đạo, lão đại, mập mạp chết bầm này trong móm chó không mọc ra được ngà voi. Đi, chúng ta đi phản xá nhấc lên ăn cơm. Trần Phong bụng nhất thời chính là một cổ cảm giác đói bụng tràn ngập trong dạ dày. Để cho Trần Phong đều là lòng tràn đầy mong đợi đi đi ăn cơm. Trần Phong vừa nói chính là đứng lên. Ba người sải bước hướng phản xá đi tới. Lần này Trần Phong không có thực lực biến mất. Ba người vừa nói vừa cười. Trần Phong giờ phút này cười hỏi, ba ngày này tới nay có hay không xảy ra chuyện gì? Có. Trương Cửu Linh nhất thời sắc mặt âm trầm đạo. Ô, Trần Phong nhìn thấy Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các sắc mặt cũng là có chút không đúng. Nhất thời chính là ý thức được ba ngày này khả năng phát sinh cái gì sao? Ba ngày này phát sinh cái gì sao? Trần Phong cũng là nghiêm túc hỏi. Ba ngày này, Hồ Chiêm lão ca lên làm điện chủ. Nhưng là Nam Cung Văn Thiên nhưng là ở Hồ Chiêm lão ca tức vị thời điểm tới gây chuyện. Gia Cát các sắc mặt hết sức nghiêm túc. Kia sau đó phát sinh cái gì sao? Trần Phong cau mày hỏi. Sau đó, Hồ Chiêm lão ca cho thấy có thể sánh bằng Nam Cung Văn Thiên thực lực. Đánh một cái thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt vô quang cuối cùng. Hồ Chiêm lão ca càng hơn một bậc. Đem Nam Cung Văn Thiên cách đó lão cẩu cho đuổi chạy ra. Cát Cắt trong hai mắt lói lên tung tăng vẻ. Trương Cửu Linh cũng là giống như là chút cơn giận cảm giác. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cười mắng ra Cát Cắt cùng Trương Cửu Linh đạo. Kia hai người các ngươi nói nghiêm túc như vậy làm gì? Ra Cát Cắt hai người nghe vậy đều là một trận cười đùa. Ra Cát Cắt càng là cười nói. Đây không phải là nghĩ tưởng trêu chọc một chút ngươi sao? Trần Phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ khó chịu. Trực tiếp chính là nhấc chân nói ra Cát Cắt một cước còn nữa. Đại ca. Trương Cửu Linh lúc này lại là nhìn Trần Phong thanh âm nghiêm túc nói. Thế nào? Trần Phong nghi ngờ nói. Nhìn Trương Cửu Linh trong hai mắt ngưng trọng, Trần Phong nhất thời sửng sốt một chút. Ngày mai sẽ là Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ. Nhưng là Viêm Long Hoàng lần này nhưng là ở ngày này. Chuẩn bị mở ra hoàng thất có một nơi bí cảnh. Muốn để cho toàn bộ hoàng thành tu sĩ tiến vào bên trong. Vì hắn tìm được tốt nhất thọ lễ. Trương Cửu Linh ngưng trọng nói. Trong hai mắt lóe lên một vệt không hiểu ánh sáng. Trần Phong trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ nghi ngờ. Đạo, nếu là đây chỉ là Viêm Long Hoàng muốn vui đùa một chút lời nói, Viêm Long Hoàng hiển nhiên là không có khả năng nhàm chán như vậy. Như vậy nhất định là vậy nơi bí cảnh bên trong có cái gì để cho hắn muốn có được, lại là không thể lấy được đồ vật, hơn nữa còn là trọng bảo. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Trong nháy mắt chính là xuất hiện một vệt có thâm ý khác ánh sáng. Không thể nào. Lão đại, ngươi chẳng lẽ là muốn đi tham gia một chút lần này bí cảnh? Ra Cát Các kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt. Nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 72 chương 712 ăn ngốn nghiến. Vậy làm sao không tham ngộ cùng một xuống đây? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cười nói. Để cho Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh nhất thời cả kinh. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hết sạch. Nhớ tới Nam Cung Thế Gia cùng có thể thấy được còn lại cửu nhân. Hắn suy nghĩ một chút cũng có chút kích động. Lại vừa là một cái kiếm đầu người thăng cấp cơ hội tốt. Lão đại. Không phải đâu. Ngươi tới thật. Gia Cát Các kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên khó tin ánh sáng. Lão đại. Ngươi sẽ không quên ngươi và hoàng thất đám người này có ăn oán đi? Ra Cát Các vừa nói chính là giơ tay lên ở Trần Phong cái trán một cái sờ. Nói. Không phải là ba ngày này ngủ đầu xấu đi. Nếu không tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Không phải mình hướng trên lưới đao đụng sao? Ngươi một cái tử bàn tử. Trần Phong nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Đạo. Ngươi có phải hay không tìm chết? Ra Cát Các cổ co rụt lại. San cười nói. Dù sao Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ, hoàng thất người cũng sẽ tham gia lần tranh tài này ấy ư. Nam Cung Văn Thiên những thứ này bát đại thế gia bên trong toàn bộ thanh niên thiên kiêu cũng sẽ tham dự vào. Mỗi một người đều là cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí khả năng còn sẽ xuất động thánh nhân bảo khí. Thậm chí là càng cường đại hơn thủ đoạn tiến vào bí cảnh bên trong. Đến lúc đó không biết lão đại ngươi còn có thể hay không thể chống đỡ được. À, ngươi quên lão đại chiêu đó tăng thực lực lên pháp môn sao? Trương Cửu Linh nhắc nhở Gia Cát Các đạo. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tưởng lão đại ngủ tiếp mấy ngày? Gia Cát Các vừa nói, Trương Cửu Linh cũng là trong hai mắt thoáng qua vẻ lo âu. Đạo, cũng đúng. Dù sao cưỡng ép tăng thực lực lên lời nói, có thể sẽ bỏ ra nào đó giá. Yên tâm, vào bí cảnh bên trong ta chính là như cá gặp nước, tuyệt đối sẽ không chết. Huống chi, chỉ cần ở Hỏa Huyền Quốc, ta chính là vô địch. Trần Phong đáy mắt lóe lên vẻ tự tin, để cho Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh đều là cười lên. Nếu Trần Phong đã nói như vậy, như vậy hai người bọn họ cũng là sẽ theo Trần Phong đi vào chơi một chút. Vừa nói, ba người chính là đi tới phản xá. Trần Phong trực tiếp tiêu phí 500 cái vũ sư nguyên tinh, muốn một bàn ẩm chứa có bàng bạc linh khí yêu thú nhục nhục là ngũ sai yêu thú bạch linh thịt châu. Một bàn cơ hồ là 5 con bạch linh ngưu mới có thể làm xong như vậy một bàn lớn nhục. Trần Phong nhất thời thèm ăn đại động, lúc này liền là nắm lên một cái chân ngưu cắn xé linh nhục thập phân mềm mại non. Nhưng là cửa vào lại hết sức nhai dai, mùi vị hơi chút mặn một chút, thập phân kích thích vì lôi. Hơn nữa linh nhục tiến vào trong dạ dày sau, nhất thời hóa thành một đại cổ tinh thuần linh khí. Trần Phong ba ngày này có chút khô kiệt linh khí trong nháy mắt chính là được đến lượng lớn bổ sung. Thập phân sảng khoái lửa nóng cảm giác tràn ngập Trần Phong tứ chi bách hài. Nhất thời Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Trần Phong trực tiếp ăn ngốn nghiến ra cát cắt hai người cũng là thập phần vui vẻ. Cũng là một hồi phong quyển tàn vân bất quá nửa giờ. Một bàn này tử linh nhục chính là bị ba người ăn sạch. Bách Trần Phong trong cơ thể linh khí được bổ sung. Mặc dù trong cơ thể linh khí vẫn là không có đạt tới rồi rào mức độ, nhưng là cũng là đã khôi phục thất thất bát bát nhất thời. Trần Phong chỉ cảm giác mình thần thanh khí sảng thế nào. Lão đại, có muốn hay không kêu Tiểu Hà, Hứa Mậu mới bọn họ đi tới ăn không? Trong nháy mắt, Trần Phong chính là gật đầu một cái. Ba người chính là hướng tu luyện tháp đi tới. Tu luyện tháp là có thể tăng nhanh tu sĩ võ đạo tốc độ tu luyện địa phương, là thế lực lớn bên trong mới có thể có được địa phương. Thương Mưu Oanh Ngữ đám người sáng sớm chính là đi tu luyện tháp tu luyện.